Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, không được hoàn mỹ. Đánh giá một chút thời gian, Lộ Thần sớm bước ra động phủ. Tại nhà mình động phủ trước một mảnh khoáng đạt nham trên đài diễn luyện thương pháp tông yếu cùng thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, đồng thời chờ đợi Khương Phi Vân bọn họ đến. Rất nhanh, sáng sớm tiến đến, Lộ Thần bên tai truyền đến một trận vang động, là động phủ cửa đá mở ra thanh âm. Không lâu sau, Lộ Thần chỉ thấy thông hướng chính mình động phủ bàn sơn tiểu thượng xuất hiện Khương Phi Vân bọn họ thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần đem huyền thiết trọng thương đưa về động phủ. Ra lại động phủ lúc, Khương Phi Vân bọn họ đã đi tới phụ cận. Lộ Thần tất nhiên là cùng Khương Phi Vân bọn họ một phen lưu tâm. Chỉ là một trận lưu tâm xuống tới, Khương Phi Vân bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra một vòng kinh ngạc cùng cổ quái. Người thầy thế nào một bộ rất hưng phấn bộ dáng? Ninh Vũ nhịn không được hỏi. Ninh Vũ lời vừa nói ra, Khương Phi Vân bọn họ ánh mắt đều là cùng nhau hướng Lộ Thần chằm chằm tới. Nên biết khai thác linh khoáng, đối tự thân chân khí cùng tinh thần lực tiêu hao đều khá lớn. Cho dù là võ tu sĩ thân thể cường hãn, tinh thần lực cường đại, chẳng những cũng không chịu đựng nổi. Lúc trước bọn họ lần đầu đi vào khoáng đường lúc, tại linh thạch quáng trong hầm bận rộn một ngày về sau, cho dù đi qua một đêm thời gian khôi phục, ngày thứ hai y nguyên mệt mỏi ba không, chỉnh người đều lộ ra uể oải suy sụp. Trái lại giờ phút này Lộ Thần, long tinh hổ mãnh, tinh khí thần mười phần, tựa như là ăn thập toàn đại bổ hoàn. Khương Phi Vân bọn họ có thể nào không kỳ quái? Có sao? Lộ Thần cười ha ha một tiếng. Đi qua đây là đôi thiên tướng chỗ. Lộ Thần đối Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong dần dần có một thứ đại khái hiểu biết. Đêm hôm qua Thiên Ly khai thác mỏ lúc, cũng là Ninh Vũ dẫn đầu hướng chính mình hỏi thăm hết thảy khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Hôm nay vừa Ninh Vũ cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm chính mình. Xem ra đây là Ninh Vũ là một cái không có bao nhiêu tâm tư. Nhanh mồm nhanh miệng người, tâm lý nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mặc dù loại người này một mở miệng nói chuyện cũng rất dễ dàng đến tội nhân. Chẳng những thực tâm lý lại không có nửa phần ác ý. Cùng dạng này người làm bằng hữu, nhưng thật ra tuyệt không dùng lo lắng sẽ bị đối phương phía sau đâm đao tử. Hữu, Khương Phi Vân bọn họ cùng nhau gật đầu. Ta đây là người chính là như vậy. Một khắc cũng nghỉ không xuống. Càng bận bịu ngược lại sức mạnh càng lớn. Lộ Thần cười nói, nghe vậy, Ninh Vũ ba người không còn gì để nói. Bất quá giống như thật có dạng này một loại người. Nghĩ tới đây, ba người mặc dù các loại hâm mộ ghen ghét, nhưng trong lòng thì thoải mái rớt tới. Thật sự là một cái quái thai. Khương Phi Vân âm thầm nói thầm một câu, ngày tháng sau đó còn rất dài đâu. Mệt mỏi không chết ngươi. Lộ Thần một trận xấu hổ. Làm bộ không có nghe thấy Khương Phi Vân nói thầm. Mặc dù Khương Phi Vân trên miệng không nói, chẳng những Lộ Thần biết rõ đối với dập lửa một chuyện, Khương Phi Vân sợ rằng sẽ một mực canh cánh trong lòng. Chính mình hay là không nên trêu chọc đầu này cọp cái thì tốt hơn. Đi thôi, Khương Phi Vân lên tiếng. Mọi người chạy tới linh thạch quáng hố. Trên đường đi, Lộ Thần trong lòng hỏa nhiệt. Ma quyền sát trưởng, sở dĩ không có chút nào cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, chính là một đêm tu luyện rút cuộc, luyện hóa hết ba bình cửu bảo thối thể dịch dược lực. Lại thêm ban ngày thời tại mỏ bên trong tích xúc bành trướng năng lượng, khiến cho hắn xương ngực bên trong vừa giác tỉnh một cái tiểu thao thiết thứ tư 11 con tiểu thao thiết. Lần nữa giác tỉnh một cái tiểu thao thiết về sau, Lộ Thần còn muốn tiếp tục luyện hóa càng nhiều cửu bảo thối thể dịch. Nhưng mà thể nội tích xúc bành trướng năng lượng đã khô kiệt. cho dù lại hấp thu luyện hóa càng nhiều cửu bảo thối thể dịch dược lực, cũng vô pháp giác tỉnh bước phát triển mới tiểu thao thiết. Mà tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, giác tỉnh tiểu thao thiết tựa như mở ra một phiến môn hộ. Cửu bảo thối thể dịch dược lực mặc dù là mở ra đây là phiến môn hộ chìa khóa, nhưng tương tự cũng cần một cỗ cường đại lực lượng cùng chìa khóa tướng xứng đôi mới có khả năng chính thức giác tỉnh tiểu thao thiết. Mà theo tiểu thao thiết giác tỉnh số lượng càng ngày càng nhiều, lộ thần thân thể tùy theo càng lúc càng cường hãn, nước lên thì thuyền lên, giác tỉnh một cái tiểu thao thiết cần năng lượng cũng càng cường đại. Lộ thần ban ngày tại mỏ bên trong luyện hóa bành trướng năng lượng cũng chỉ đủ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết mà thôi, mà chỉ cần lần nữa tiến vào mỏ, hoàn thành mỗi ngày 10 khỏa linh thạch lượng khai thác về sau, còn lại thời gian liền có thể dùng để tu luyện tích xúc năng lượng. Đợi đến ban đêm, lại về trong động phủ luyện hóa cửu bảo thối thể dịch. Lợi dụng cửu bảo thối thể dịch dược lực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, giác tỉnh càng nhiều tiểu thao thiết, ngay tại lộ thần âm thầm đã định chủ ý thời khắc. Mọi người đã đến linh thạch quáng mấp mô, khoáng thạch động ngay tại trước mặt. Khương Phi Vân bọn họ theo thứ tự tiến vào mỏ, lộ thần đi theo tại Khương Phi Vân bọn họ đằng sau. Mọi người xuôi theo người mỏ xâm nhập quặng mỏ, rất nhanh từng cái xóa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khương Phi Vân bọn họ tiến về riêng phần mình mỏ, lộ thần cũng hướng chính mình phụ trách khai thác này một đầu mỏ bên trong đi đến. Mỏ cuối cùng, lộ thần mở rộng một chút tay chân, chỉnh người lộ ra nhiệt tình 10 phần. Ngay ngắn khai thác linh thạch trước đó, lộ thần hơi nghĩ một hồi, trong lòng có một phen so đo. Giờ phút này, lộ thần không có định vị đến một khỏa linh thạch về sau liền lập tức tiến hành khai thác, mà chính là trước tiên ở mỏ cuối cùng trên vách đá định vị đến 10 khỏa linh thạch vị trí. Sau đó đem chúng nó từng cái làm đến tiêu ký, sau đó lấy thêm lên mỏ neo thuyền phù. Hết lần này tới lần khác chân khí theo hắn trong khí hải bắn ra, xuôi theo cánh tay bên trong kinh mạch sau cùng quán chú đến mỏ neo thuyền phủ bên trong. Ước chừng hai cái đã lâu thần về sau, 10 khỏa quả cam hoàng sắc hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch tại lộ thần trưởng tâm lý xếp thành một đoàn nhỏ, một ngày 10 khỏa linh thạch lượng khai thác như vậy hoàn thành. Tiếp xuống lại khai thác ra đến linh thạch, lộ thần liền không cần nộp lên cho Khương Phi Vân, có thể trực tiếp dùng cho tự thân tu luyện, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lộ thần không có nóng lòng khai thác linh thạch, mà chính là trước đem 10 khỏa linh thạch cất kỹ, sau đó vận công khôi phục tự thân chân khí. Đợi đến tiêu hao chân khí khôi phục 7-8 phần, lộ thần vừa rồi lần nữa định vị cùng khai thác linh thạch. Ước chừng qua một canh giờ, lộ thần trong tay vừa xuất hiện 4 khỏa linh thạch. Nếu là Khương Phi Vân bọn họ nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ đem lộ thần kinh hãi vì thiên nhân. Đây là gia hỏa đơn giản cũng là linh thạch khai thác cuồng ma. Con mắt chằm chằm ngọc thủ tâm lý 4 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Lộ thần trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. 4 khỏa linh thạch nên đầy đủ ủng hộ chính mình tiếp xuống tu luyện. Lộ thần ngồi xếp bằng mà ngồi, điều tức một phen, khiến cho chính mình ở vào tốt nhất trạng thái. Sau đó tâm niệm khẽ nhúc nhích, thao thiết thôn thiên kinh vận chuyển. Lộ thần trên ngực lập tức sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. 41 chỉ tiểu thao thiết bị lộ thần toàn bộ thôi động. Thôn phệ luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí. Chỉ là một bắt đầu lộ thần cũng không có trực tiếp theo 4 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong rút ra linh khí đến luyện hóa, mà chính là thôn phệ luyện hóa mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Đi qua một đêm linh khí lưu động, toàn bộ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí vừa khôi phục lại một bắt đầu mức độ. Mặc dù mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí cùng linh thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá chân muỗi lại cặn kẽ cũng là thịt. Lộ Thần không có lãng phí thói quen. Hồ mỏ bên trong tựa hồ nhấc lên từng đợt hỏa phong. Hỏa ong toàn bộ hướng Lộ Thần chỗ ngực, luồng khí xoáy dũng mãnh lao tới. Một hỏa phong chui vào luồng khí xoáy về sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Theo một hỏa phong biến mất, Lộ Thần chỗ đầu này mỏ nhiệt độ dần dần rét lạnh xuống tới. Như là mùa nóng thiên qua, thu ý tiến đến, rất nhanh, toàn bộ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí bị Lộ Thần vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Thôi động xương ngực bên trong tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa không còn một mảnh. Lộ Thần không có đình chỉ công pháp vận chuyển, mà chính là mở ra thủ trường, lộ ra trong lòng bàn tay bốn khỏa linh thạch, tâm niệm hơi hơi nhất động, lặng thịt mắt không thể gặp chân khí xúc tu theo phiêu phù ở Lộ Thần xương ngực chỗ luồng khí xoáy. Bên trong chậm rãi duỗi ra, lập tức riêng phần mình hướng một khỏa linh thạch điểm tới. Oanh oanh, linh thạch bên trong ẩn bành chướng linh khí như là mở cống hồng thủy. Thuận hai cây chân khí xúc tu, liên tục không ngừng tràn vào phiêu phù ở Lộ Thần chỗ ngực luồng khí xoáy bên trong. Một cỗ nhiệt ý truyền ra, bất quá cỗ này nhiệt ý chỉ quanh quẩn tại Lộ Thần bốn phía. Cũng không hướng chỗ hắn khuếch tán, đem nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí thôn phệ luyện hóa vào thể. Lộ Thần vui vẻ chịu đựng, liền thân thể đều khẽ run một chút, đây là hưng phấn run rẩy, chỉ cần đem những này hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Chờ trở lại động phủ lại thôn phệ luyện hóa cửu bảo thối thể dịch. Tối nay vô cùng có khả năng lại giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Mà theo từng con tiểu thao thiết giác tỉnh, chính mình khoảng cách tu luyện thành thao thiết thôn thiên kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, Lộ Thần xa vào tại thôn phệ luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí bên trong. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ở giữa một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền vào Lộ Thần trong tay, khiến cho Lộ Thần theo sâu tầng thứ trong tu luyện tỉnh táo lại, chậm rãi xốc lên tầm mắt. Lộ Thần trong mắt hiện ra một mê mang, lập tức khôi phục thần thái, cúi đầu xem xét, chỉ gặp ngọc thủ tâm lý hai khỏa linh thạch mất đi tinh nhuận lộng lẫy, mà phía trên che kín vết nứt, nguyên lai hai khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong ẩn nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, đã bị hắn thôn phệ luyện hóa trống không, linh thạch mất đi linh khí mà biến thành phàm thạch. Thậm chí yếu ớt không chịu nổi, không nhịn được một trận gió nhẹ, còn thừa lại hai khỏa linh thạch, Lộ Thần chậm rãi đóng lại tầm mắt, tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh thôn phệ luyện hóa linh thạch bên trong ẩn nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Vừa hồi lâu qua, còn lại hai khỏa linh thạch bên trong ẩn nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí cuối cùng cũng bị Lộ Thần thôn phệ luyện hóa không còn một mảnh. Hai khỏa linh thạch đồng dạng hóa thành phàm thạch vỡ vụn ra. Một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai. Lộ Thần lần nữa theo trong tu luyện thanh tỉnh, đánh giá một chút thời gian. Lại có một hồi Khương Phi Vân bọn họ liền sẽ theo hắn mỏ chúng qua đến tìm kiếm chính mình. Lộ Thần liền không có tiếp tục khai thác linh thạch để mà tu luyện. Mà giờ khắc này trong cơ thể mình đã tích xúc một cỗ bành trướng năng lượng. Sau trước đó lần một còn muốn càng thêm bàng bạc. Dù sao trước đó chính mình chỉ thôn phệ luyện hóa hai khỏa linh thạch. Hiện tại là bốn khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Chỉnh một chút tăng gấp đôi. Bất quá tiếp tục tu luyện, nên còn có thể tại thôn phệ luyện hóa một khỏa linh thạch. Lộ Thần hơi hơi cảm ứng một chút. Tưởng tượng chính mình cũng là một cái ao nước, chân khí vì nước, thân thể vì ao, giờ phút này ao còn thừa lại hơn 2/10 mới đựng đầy nước. Bởi vậy Lộ Thần tính ra chính mình còn có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa một khỏa linh thạch. Đáng tiếc khoáng đường bên trong chỉ có hắn một cái ngoại môn đệ tử. Muốn không phải vậy liền có thể hướng người khác hỏi thăm một chút. Đồng dạng khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ lần một tu luyện hết thảy cần hao phí mấy khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch, mà bây giờ lộ thần chỉ có thể dựa vào chính mình qua chậm rãi tìm tòi hết thảy. Lộ thần một bên chờ đợi Khương Phi Vân bọn họ đến, một bên âm thầm suy nghĩ, mặc dù tại đây là mỏ bên trong tu luyện cơ hồ không có cái gì không tốt địa phương. Chẳng những thật muốn nói, thật có một cái không được hoàn mỹ, cũng là thần kiếm dưỡng khí quyết bài xích hỏa thuộc tính linh khí. Tu luyện làm nhiều công ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.